Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đưa nàng ôm lấy, hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Chết tiệt đều chết được không sai biệt lắm mà ni. Cửu mệnh giật giật lỗ tai nhỏ, nghe phi sắc cùng phồn ngữ giảng điện thoại, một bên liếm móng vuốt, vừa nói, ngươi là cố ý à? Cái gì cố ý không cố ý, phi sắc thu điện thoại tới. Đôi chân dài vừa nhấc, dùng đáy giày đạp cho cửu mệnh cái mông, hơi dùng lực một chút, đem hắn từ mái nhà rào chắn trên lan can đạp đi xuống. Mèo ngao, cửu mệnh kêu thả mần ni a cửu, miêu miêu, Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm bị giật mình, vô ý thức đưa tay đi vớt nó, phi sắc tay chống đỡ rào chắn tay vịn, tùy ý hướng xuống liếc một chút, phía dưới con kiêu hoán linh đã triệt để mất lý trí. Sẽ chỉ tuân theo bản năng, đem hết thảy xuất hiện ở trước mặt nàng vật sống đều giết chết. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ta cùng phồn ngữ đàm tốt, kế tiếp liền không thể lại ngươi chết, nếu không liền muốn trừ tiền, cho nên ngươi nhanh đi cho ta đem con kiều oán linh bắt. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn dẫn đến bị trừ tiền, ngươi liền đợi đến bắt ngươi cá khô nhỏ đến chống đỡ đi. Ở hắn nói chuyện trong lúc đó, chỉ thấy cửu mệnh rớt xuống cùng tầng 3 cửa sổ cân bằng vị trí về sau. Bỗng nhiên liền ngừng, thân thể mập mạp trôi nổi ở giữa không trung, đang đứng ở xù lông trạng thái, ngẩng đầu lên đi lên nhìn, phi thường hung há mồm, nói ra lại là một cái khác bộ dáng. Biết rồi mèo, về sau thả người nhảy lên, liền nhảy vào mở ra trong cửa sổ. Khương Tình Thiên thở dài một hơi đồng thời, nhìn về phía phi sắc ánh mắt có chút phức tạp, thế nào, phi sắc một bên hỏi, một bên tay chống đỡ ngồi lên rồi rào chắn tay vịn. Hai đầu đôi chân dài ở bên ngoài lắc lư, nhìn thấy người thay hắn hoảng, hết lần này tới lần khác chính hắn không để ý, thuận tay sờ điện thoại di động ra mở trò chơi. Khương Tình Thiên do dự một lát, có chút chần chờ hỏi, vừa rồi A Cửu nói ngươi là cố ý. Thật sao, phi sắc thừa dịp trò chơi khởi động đứng không? Nghiêng đầu đến xem Khương Tình Thiên, cố ý, Điềm Điềm đều mặc kệ sự tình, ta liền càng sẽ không quản, hắn sau khi nói xong. Dừng một chút, có chút nheo lại mắt, nhìn về phía nơi xa dãy núi, bờ môi hướng lên dơ lên, phác họa ra một vòng ý vị không rõ cười. Ta cùng phồn ngữ luôn luôn hợp tác vui vẻ. Bản sinh ý tới rất nhanh liền có thể đám tốt, nhưng đáng tiếc nơi này không phải Khê Nam, không về bọn hắn quản. Nàng cầm hai cái điện thoại, mở miễn đề, để cho ta cùng bên này người phụ trách đàm, mà người kia đầu óc đoán chừng có hố, thế mà cùng ta có kè mặc cả. Một tới hai đi liền chậm trễ, cái này chính là các ngươi nhân loại thường nói chết sống có số. Vô luận chết, vẫn là may mắn còn sống, đều là mạng của bọn hắn. Phi sắc bọn hắn ngay tại trên lầu chót gió lạnh thổi. Các loại quản lý chỗ người đến, thuận tiện các loại chiêu tịch đem Ngọc Hành mang về. Từ hoàng hôn về sau, một mực chờ đến sắc trời triệt để tối xuống. Sáng sủa trong đêm, bầu trời đầy sao lấp lóe. Trong lúc đó dẫn bọn hắn tới đây văn minh tiểu bằng hữu tỉnh qua một lần. Sau đó bị cửu mệnh một móng vuốt, lại cho nhấn ngủ thiếp đi, đại khái đợi một canh giờ không đến, chỉ thấy cách đó không xa trên sơn đạo, đường rẽ chỗ, bỗng nhiên có hai đạo đèn xe đánh tới, phi sắc híp mắt nhìn đi, là Nhất Lượng Việt dã xa, chính lấy chạy đi đầu thai đồng dạng tốc độ ra, rất nhanh, xe liền đến cửa chính, chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, đại môn trực tiếp bị phá tan. Lái xe vào, ở nhà nhỏ 3 tầng cổng thắng gấp một cái, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Không cần phải nói, tự nhiên là quản lý chỗ người đến, giữ cửa người còn không biết trong này chuyện phát sinh, đột nhiên có người bạo lực vượt quan, không thể ngay lập tức kịp phản ứng, chậm vài giây, mới hồi phục tinh thần lại, một bên trong miệng không sạch sẽ mắng lấy. Trong tay dẫn theo côn điện cảnh sát trực tiếp liền vọt vào. Một gậy đập mạnh hướng về sau tòa cửa kính xe. Còn mẹ nó ngươi nghĩ chết rồi. À à à, nói còn chưa dứt lời. trong xe chỗ ngồi phía sau người đang ngồi, mạnh mẽ hạ đầy cửa xe ra, vừa vặn đụng ở trên thân người kia, lực đạo chi lớn, trực tiếp đem người đụng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Một người trung niên nam nhân từ trong xe xuống tới, âu phục cách lĩnh cách ăn mặc, trên tóc lau sáp chải tóc, chải cẩn thận tỉ mỉ, còn phun ra nam sĩ nước hoa, nhìn xem cũng là đi ra mắt, mà không phải đến chấp hành nhiệm vụ. Sau đó ghế lái đi ra ngoài cùng phụ xe cửa xe cùng một chỗ mở ra. Một nam một nữ đi xuống. Má ơi, tại sao có thể có mạnh như vậy oán khí? Nói chuyện chính là về sau từ trên xe bước xuống nam nhân trẻ tuổi. Hiển nhiên bị giật nảy mình. Bên cạnh nữ hài tiếp nói. Ở bên ngoài hoàn toàn không cảm giác được. Trung niên nam nhân hơi nhíu lấy lông mày. Nheo lại mắt, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trong viện những cái kia tử trạng thê thảm thi thể. Lập tức chân mày nhíu chặt hơn, phi sắc ngồi ở rào chắn trên lan can, vừa vặn đánh xong một ván trò chơi. Hắn hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi điện thoại, trực tiếp nhảy xuống. Bên cạnh, Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm chính quan sát đến phía dưới tình huống đâu. Thình lình lại bị hành vi của hắn cho giật nảy mình. Mà lần trước nhưng là một cước đem cửu mệnh đạp xuống dưới thời điểm money những yêu ma quỷ quái. Này thật là quá không cho người bớt lo. Tầng 3 đến lầu 1, chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Phi sắc liền vững vàng rơi trên mặt đất, nhẹ như hồng vũ, không có phát ra một chút thanh âm money phát hiện trước nhất hắn. Là cô bé kia, nàng quay đầu. Vốn là muốn theo đồng bạn nói chuyện, kết quả lập tức xem đến phần sau không biết lúc nào thêm ra tới một người. Đứng tại sáng cùng tối chỗ giao giới, đèn xe đem cái bóng của hắn kéo đến dài dài, tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới chợt thấy có chút dọa người. A, nữ hài kinh hô một tiếng, hai người khác cấp tốc quay đầu nhìn qua, vô ý thức bày ra phòng bị tư thái. Một lát sau, trung niên nam nhân trước kịp phản ứng, thử hỏi một câu, là phi sắc tiên sinh sao? Ân, phi sắc thản nhiên lên tiếng, ta là quản lý chỗ công việc bên ngoài tổ từ hoa trung niên nam nhân. Cũng chính là từ hoa, báo lên mình danh tự về sau, tuần tự chỉ đồng hành nam nhân trẻ tuổi cùng nữ hài. Đây là Lâm Thụ cùng Tô Tiểu Tiểu tình huống bên này. Vương sử trưởng ở trong điện thoại nói với chúng ta qua. Bất quá, hắn nói chuyện, chỉ trong viện thi thể, những này người chết là tình huống như thế nào? Cùng triệu trưởng phòng nói, giống như có chút sai lệch, phi sắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lấy ra điện thoại di động, lật ra một đoạn ghi âm, ngoặc kép, từ giờ trở đi, đến người của các ngươi tới, ta cam đoan sẽ không lại chết một cái người, thả xong ghi âm về sau. Hắn mở miệng nói ra. Ở giao dịch đạt thành về sau, nơi này duy nhất oán linh ta đã để cho người ta bắt lại. Mà những người này, trên cơ bản đều là chết ở ta và các ngươi trưởng phòng nói giá tiền trong lúc đó, từ Hoa và Lâm Thụ. Và Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, MMP, cái kia chó đồ chơi keo kiệt mau bệnh, mãi mãi cũng sửa không được, lần này lại muốn bị hắn hố. Phi sắc lười đi quản bọn họ nghĩ như thế nào. Duỗi tay ra, phiền phức kết một chút sổ sách, tổng cộng 5 triệu, hơi tin còn là Alipay, hoặc là ta lưu cái số thẻ cho ngươi. Từ Hoa kéo ra khóe miệng, làm phiền ngươi lưu cái số thẻ đi, phi sắc gật đầu. Đi, về sau hắn cùng Tô Tiểu Tiểu lẫn nhau tăng thêm WeChat. Đem tin tức tương quan gửi tới về sau, ngẩng đầu hướng trên lầu hô một tiếng, mèo béo. Đem đồ vật ném tới, nương theo lấy tiếng nói vừa ra. Một con khuôn mặt vặn vẹo làm người ta sợ hãi oán linh. Liền bị ném xuống rồi. Phi sắc sau khi nhận được, thuận tay ném cho gần nhất từ Hoa. Đây là căn này trong viện dưỡng lão tất cả án mạng hung thủ. Mặt khác tầng 3 trong phòng bệnh, thi thể của nàng cũng cần đặc thù xử lý một chút. Trận pháp ở trên lầu chót. Cùng tòa nhà này bản thân có đặc thù liên hệ, đề nghị không cần loạn đụng, tìm hiểu công việc người đến xem, còn nơi này chuyện phát sinh, trực tiếp hỏi trong này người sống là được rồi, cứ như vậy. nếu như về sau có cái gì tình huống khác không rõ ràng. Có thể WeChat bên trên hỏi ta, nhìn tình huống quyết định muốn hay không mặt khác thêm tiền, Phi Sắc nói một hơi. Hướng bọn họ phất phất tay, đi, hắn quay người chuẩn bị trở về trên lầu chót. Nhưng là đi hai bước sau bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu trở lại đến, xách cái tiểu tiểu đề nghị, chính là các ngươi bình thường có rảnh rỗi, đề nghị thêm gia suất ngoại cần, khắp nơi tuần sát một chút, giống căn này chạy an dưỡng, nơi này kết giới, còn có trên lầu trận pháp, tồn tại đã vượt qua thời gian một năm, phàm là dùng điểm tâm, sớm nên phát hiện, cũng sẽ không cần cùng hiện tại đồng dạng, vì 5 triệu. Đem thời gian lãng phí ở mặc cả bên trên, hắn sau khi nói xong. Trực tiếp nhảy lên trên lầu, lưu lại quản lý chỗ ba người. Sắc mặt hết sức khó coi, ở trong lòng đem cái nào đó chó đồ chơi mắng vô số lần. Đến trên lầu chót, Phi Sắc hướng Chiêu Tịch cùng Ngọc Hành rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Không gặp nửa cái bóng người, thế là sờ điện thoại di động, cho Ngọc Hành gọi điện thoại. Hỏi nàng lúc nào trở về, trong điện thoại, tiểu cô nương thanh âm điềm điềm mềm mại, ta cùng Chiêu Tịch về núi bên trong, các ngươi đi về trước đi, đối tiểu hồng, cùng trời trong xanh thiên tỷ tỷ nói, ta lát nữa trở về còn muốn ăn gà con hầm nấm. Nhớ phải giúp tao y tiểu tiểu bạch, nó cũng ăn súp nấm, thêm vài miếng cây mây lá cây, Phi Sắc, ngoặc kép, tốt, sau đó điện thoại liền dập máy. Phi Sắc có chút nheo lại mắt, nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ đến Ngọc Hành nâng lên trên núi cái từ này. Lại thêm, về cái từ này, tổ hợp lại với nhau, để hắn theo bản năng liền toát ra một cái suy đoán. Chiêu Tịch có phải là trở về tìm, không cẩn thận, vứt bỏ cây sáo rồi. Chiêu Tịch đích thật là muốn đi tìm cây sáo, hoặc là nói, đi kiếm về càng thêm thỏa đáng một chút. Dù sao đồ vật là chính hắn ném ra, mà không phải ngoài ý muốn mất đi, hắn biết ở nơi đó, tự nhiên cũng nhưng không dùng được tìm chữ, bất quá lúc ban ngày, hắn còn chưa để ý nói cùng loại đồ vật cũ không cần cũng được như vậy. Hiện tại mới trôi qua nửa ngày không đến, bỗng nhiên lại phải đi tìm trở về, khó tránh khỏi có chút mất mặt, hắn kỳ thật nghĩ tới mình lặng lẽ đi, bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện. Liền bị phủ định, bởi vì Ngọc Hành nói qua, hắn chỉ có thể ở chung quanh nàng hoạt động, mà nàng nói ra, từ trước đến nay đều rất chân thành, nếu là hắn thật sự mình lặng lẽ hướng trên núi đến nhặt cây sáo. Nàng không chừng liền sẽ cảm thấy hắn là không tuân thủ hứa hẹn. Sau đó liền tức giận, ngoài ra, còn có những biện pháp khác, tỉ như gọi đến phụ cận yêu ma tinh quái loại hình. Khu khiến cho chúng nó đi thu hồi lại, như thế có thể thực hiện, thế nhưng là hắn không thích người khác đụng chi kia sáo ngọc. Càng nghĩ, phát hiện căn bản không có cách, thế là cũng chỉ có thể mang theo Ngọc Hành cùng đi. Còn nhớ rõ hắn ở đỉnh núi trên đá lớn nói ra lời nói này lúc. Tiểu cô nương như trong dự liệu, nghiêng đầu nhìn xem hắn, một mặt ngơ vực biểu lộ, hỏi vấn đề này. Trước ngươi không phải nói từ bỏ sao? Chiêu Tịch điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười, mang theo trên người nhiều năm như vậy, bỗng nhiên không có, có chút không quen, chỉ nghe Ngọc Hành nói, ta hiện tại không giận ngươi, mua cho ngươi một chi mới đi, chi kia lại xấu vừa cũ, ném đi liền ném đi, Chiêu Tịch, ngoặc kép, nụ cười trên mặt hắn kém chút liền nhịn không được rồi. Không cần, ta hay dùng nguyên lai là được rồi, gặp Ngọc Hành tựa hồ còn muốn nói điều gì. Hắn mở miệng trước nói sang chuyện khác, đi thôi, đi tìm trở về, vừa vặn ăn cơm ăn đi tốt à, Ngọc Hành gật đầu. Thế là hắn đứng dậy, cúi người đưa tay, đưa nàng ôm lấy, hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay lại lười biếng một ngày, sáng mai 8 giờ sáng gặp. Ngủ ngon trừ 3 hết chương.